Tận thế nhạc viên, chương 931, chiến đấu cũng muốn đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, một trận gió vang, một bóng người đột nhiên bay qua dài hành lang, nặng nề mà đánh lên hành lang cuối cùng vách tường. Tại mềm mềm trượt xuống mặt đất thời điểm, mới gọi người một lần nữa thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Chính là vừa rồi cái kia tướng mạo ôn hòa thanh tú tuổi trẻ nam nhân. Hắn sắc mặt xanh xám ngồi trên mặt đất, trên trán gân xanh nổi lên, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất, trong lúc nhất thời làm thế nào cũng không đứng dậy được. Tựa hồ vừa lúc bị đánh trúng xương sườn gần đây cái nào đó quan trọng nơi. Tính đến vừa rồi, thấy việc nghĩa hăng hái làm, chủ động thay Bliss duy trì trật tự. Mấy khách người, đây đã là Bohemian ném ra đi người thứ 6. Đừng ép ta vận dụng năng lực, nhanh lên gọi kia nữ nhân xuống tới. Mặc dù nàng cũng có một ít thở hổn hển, nhưng chân dưới vẫn là đứng yên tại chỗ. Cứ việc nhào lên nhiều người như vậy, nhưng không có một cái có thể để nàng lui lại. 5-6 tuổi lúc liền tiến hóa ra năng lực, lại sớm đã mất đi giám thị người. Có thể nói Bohemian là một đường chiến đấu lớn lên. Này một ít người còn không thể bảo nàng để vào mắt. Bất quá, có thể không cần ngâm sướng thi nhân vẫn là không cần tốt. Dù sao nó quá đặc biệt, nói không chừng sẽ bị người nhận ra mình chân thực thân phận. Một đường chiến đấu lớn lên, tất nhiên cũng ý vị nàng một đường chọc giận, đắc tội không ít người. Bliss, nàng lại hô một câu. Này danh tự cũng quá khó niệm a, cút nhanh lên xuống tới. Dừng, ta biết ngươi vẫn luôn tại. Đừng giả bộ chết, nàng kém chút nhất thời nhanh miệng đem. Lâm Tam Tửu, mấy chữ kêu đi ra. Cuối cùng kịp thời cắn đầu lưỡi. Theo Lâm Tam Tửu nói, nàng bị người đuổi giết lúc là dựa vào giả chết mới thật không dễ dàng ve sầu thoát xác. Hiện tại không thể để cho người biết nàng kỳ thật còn sống. Bất kể thế nào nghĩ, đều cảm thấy nàng thật uất ức. Ra ngoài đánh. Một cái theo góc trong lung la lung lay đứng lên nam nhân. Bưng bụng của mình hướng nàng thấp giọng quát nói. Nơi này là Bliss, ta cũng không có phát huy năng lực. Chờ đến đất trống trên, ta liền sẽ cho ngươi biết mặt. Ta vốn là nhìn rất đẹp. Bohemian đối điểm này thực tự tin. Chống nạnh cười lạnh một tiếng. Người ngốc sao, ta còn ra ngoài đánh. Người ta muốn tìm ngay tại lâu trong. Nàng vừa nói chuyện lúc. Một bên đã ngăn chặn bố nàng hướng nơi cửa thang lầu đi. Làm nơi xa vài bóng người liên tiếp bò dậy lúc. Song bào thai giống như cũng đều ý thức không ổn. Không ở tại trong cái bọc dãy giụa. Tựa như hai cái trấn kinh gà. Cái kia, ngươi có việc liền bận bịu ngươi. Chúng ta kỳ thật, đỏ chót váy. Bohemian căn bản không có để ý tới. Chỉ là trường trường kêu lên. Người già tới a, nàng túm bao con nhộng bao vải đi đến cầu thang. Cũng không quay đầu lại hơi vung tay. Mấy đạo ngân tinh tựa như điểm sáng bỗng nhiên cắt vỡ không khí. Mang theo bén nhọn đến làm cho người phát đau lợi vang. Cấp tốc hướng phía sau nhào ra ngoài. Nương theo vài tiếng kêu đau. Khi chúng nó lần nữa trở lại Bohemian trong tay lúc. Cứng rắn trơn bóng mặt ngoài vừa vặn tuột xuống mấy giọt máu trâu. Làm trên bậc thang vang lên một chuỗi nhẹ nhàng bước chân thanh âm lúc. Nàng lập tức ngẩng đầu lên. Nàng coi là xuống tới người dù sao cũng nên là Gabigo. Hoặc Bliss, ai biết nữ nhân kia rốt cuộc kêu cái gì. Nhưng mà quét xuống một cái. Nàng ánh mắt lại rơi cái không. Lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Không có một ai lờ mờ trên bậc thang. Kia một hồi lẳng lặng bước chân thanh âm vẫn như cũ. Cộc cộc. Hướng nàng đi tới, nghe càng ngày càng gần. Tại cách Bohemian còn có mấy tiết bậc thang thời điểm. Vậy bước chân thanh âm rốt cục cũng ngừng lại. Phảng phất có một cái nhìn không thấy người. Chính từ trên cao nhìn xuống đứng tại mấy tiết trên bậc thang. Trầm mặc nhìn qua nàng đồng dạng. Đáng tiếc lưới bạc không có ở đây. Bohemian lạnh xuống gương mặt. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Vô số vòng tay. Vòng tay lập tức đinh đinh đang đang vang lên tới. Kia một hồi êm tai tiếng va đập chảy đến trong không khí. Lại cũng không tán đi. Ngược lại mở mịt mở. từng vòng khí lưu tựa như quấn quanh nàng. Phảng phất có người đang vì nàng hát một khúc nhu hòa ca. Người tự vệ phương thức thật đúng là ầm ĩ a, bỗng nhiên. Một cái trầm thấp mà tràn ngập từ tính tiếng nói cười khẽ một tiếng. Người chính là Gabigo, vẫn là Bliss. Bohemian không quan tâm đối phương tên gọi là gì. Dư Uyên người đâu? Ta muốn mang hắn đi. Ai là Dư Uyên? Cái kia tiếng nói bay vào trong không khí. Tựa như là từ phía trên bên cửa lọt vào đến một chùm trời chiều hết. Bụi mù cùng tịch liêu cùng nhau tại quang bên trong chìm nổi. Ngươi tìm nhầm địa phương. Đi thôi. Bohemian nghiêng tai nghe, lại chỉ cảm thấy thanh âm tràn ngập công trình kiến trúc. Phảng phất ở khắp mọi nơi. Nghe không ra nói chuyện nữ nhân rốt cuộc thân ở chỗ nào. Lần này không đợi nàng nói chuyện. Trong cái bọc hai cái mao gà trước nhịn không được. Gạt người, thanh âm ông xuyên thấu qua vải vóc truyền tới. Người không thể gạt được chúng ta số liệu. Dư Uyên ở chỗ này làm truyền máu cùng phẫu thuật A, mặc xem thường chúng ta chuyên nghiệp năng lực. Song bào thai một người một câu nói. Cầu thang trong lập tức an tĩnh. Liền mới vừa rồi bị Bohemian đánh bay mấy người kia cũng sẽ không tiếp tục đụng lên đến rồi. Mặc dù bọn hắn tựa hồ cũng vẫn cứ vây quanh ở dưới bậc thang đề phòng. Tại một mảnh trong yên tĩnh qua nửa ngày, thanh âm kia mới lại cười. Số liệu, cái gì số liệu, có thể cho thấy ta chỗ này có một cái gọi là Dư Uyên người. Tại mao nhân các huynh đệ líu lo không ngừng bắt đầu giảng thuật chính mình năng lực trước đó. Bohemian liền một quyền đập vào bao con nhộng bao vải trên. Ra hiệu bọn họ ngậm miệng lại. Nàng quay đầu, nhìn qua kia một tiết trống trơn bậc thang hừ một tiếng. Lại giả ngốc cũng vô dụng. Người cho ta, người có thể tìm được lời nói. Cứ việc mang đi. Những lời này lập tức chọc giận Bohemian. Người cho rằng ta hủy đi không xong ngươi cái này phá ổ gà. Nàng cười lạnh một tiếng. Đem bố nàng đẩy lên một bên. Một cỗ khí lưu nhất thời bao quanh bên chân của nàng kịch liệt ra tốc xoay tròn. Cuốn vào càng ngày càng nhiều không khí. Cấp tốc trưởng thành là một cái thật lớn vòng xoáy. Nàng cất bước xông lên cầu thang. Khí lưu cũng theo sát lấy cước bộ của nàng. Hô hô rung động nuốt cuốn. Đánh thẳng vào nàng đi qua mỗi một tấc mặt đất cùng vách tường. Tại sau lưng khơi dậy vô số tường ra. Đá vụn cùng cho bụi. Nhưng theo khí lưu truyền lại cho nàng cảm giác nhìn lại. Tại bước chân thanh âm dừng lại kia tiết trên bậc thang. Lại cái gì cũng không có vòng quanh. Bohemian giơ tay hất lên. Cổ tay trên một đạo tua cờ dây ra lập tức sống lại. Như rắn bắn ra vào phía trước cầu thang. Trong chớp mắt liền lấy Z hình chữ cắt nát không khí. Thậm chí ẩn ẩn khơi dậy phong lôi chi thanh. Nhưng mà ánh mắt chiếu tới bên trong kia một đoạn không dài trên bậc thang. Nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì ẩn hình chi vật bị đánh vết tích. Phát ra cái kia bước chân thanh âm rốt cuộc là cái gì? Bohemian mím chặt bờ môi. Đột nhiên dừng lại chân. Bên cạnh cao tốc xoay tròn lấy khí lưu cũng dần dần ngừng an tĩnh xuống. Đừng nhìn nàng thường thường muốn chạy trốn đào vong. Mai danh ẩn tích. Nhưng kia cũng là bởi vì nàng tính tình quá mức không kiêng nể gì cả. Cũng không phải bởi vì nàng năng lực không đủ cường. Đối mặt như vậy cái không biết từ đâu tới nữ nhân. Còn lại là một đối một chiến đấu. Bohemian cũng không tin tưởng mình sẽ bị thua. Nàng hơi vung tay. Tại một viên thứ gì cút vào lòng bàn tay lúc đưa nó lập tức bắt lấy rồi. Nhìn cũng không nhìn. Nàng đem viên kia đồ vật một cái nhét vào trong miệng. Lập tức xoay người một trưởng vỗ tại chân dưới cầu thang phiến đá bên trên. Phảng phất như là nàng màu vàng nâu trường quyển phát tuột xuống bả vai. Lại thật dài rơi vào trên mặt đất đồng dạng. Một mảnh đồng dạng màu vàng nâu quang mang như là thảm bình thường. Theo nàng chân dưới trong nháy mắt mở rộng. Khuếch tán ra, bày khắp toàn bộ cầu thang. Không chỉ là cầu thang. Liền lầu hai trong hành lang cũng bị ẩn ẩn phản chiếu quang trạch lấp lóe. Bị mềm sa mê ly quang hải bao phủ lại. Bohemian lúc này mới chậm rãi hướng lên trên phương đi tới. Thảm đỏ nữ tinh quang hoàn. Tên như ý nghĩa. Đây là cho nữ tinh nhóm bước trên thảm đỏ lúc dùng viên thuốc nha. chỉ là một đầu bình thường, tất cả mọi người tại đi thảm đỏ đã không thể thỏa mãn các vị đỉnh cấp minh tinh điện ảnh nhóm yêu cầu. Đã quần áo, đồ trang sức, trang dung đều vắt hết óc. Đã tới đạt đến cảnh như vậy còn lại còn có thể phát huy tâm tư địa phương. Đại khái chính là chân dưới đi. Phương pháp sử dụng, một lần vật dụng, ăn chân sau hạ lập tức sẽ sáng lên một đầu vầng sáng. Cửa hàng qua người sử dụng sắp đi qua đường. Vì thượng kính đẹp mắt, vầng sáng sẽ chọn lựa người sử dụng trên người nhất mang tính tiêu chí nhan sắc. Để đạt thành một bộ đầy đủ nhan sắc xứng đôi cao cấp cảm giác. Tác dụng hiệu quả, đây là một đầu chỉ có chính mình có thể bình thường đi lại vầng sáng. Vầng sáng bên trong là vô cùng an toàn. Bởi vì đại bộ phận ngoại lai công kích, mặc kệ là người vẫn là vật, tại sấm vào quang bên trong một khắc này, đều sẽ bị quang mang sở ngưng trệ. Làm cho người ta như là tại thạch bên trong cố gắng hành động đồng dạng lao lực. Lại cũng không còn điều gì ẩn trốn. PS, vầng sáng duy trì thời gian vì 5 phút đồng hồ. Nhưng là, nếu người hành hung chiến lực xa xa cao hơn người sử dụng. Như vậy, ngưng trệ, hiệu quả liền thực yếu ớt. Thật giống như hai vị nữ tinh đứng chung một chỗ lúc. Thượng thiên sủng nhi vị kia mỹ nhân luôn là có thể đoạt đi càng nhiều lực chú ý đồng dạng. Từ mọi phương diện tới nói đều rất phẳng hoành cường đại một cái đặc thù vật phẩm. Khuyết điểm duy nhất chính là quá đắt. Như vậy một tiểu ống, bên trong cơ hồ không có mấy khỏa, liền muốn hơn mấy trăm hồng tinh. Thầy Lâm Tam Tửu chạy một lần chân, ai có thể nghĩ tới tốn kém như vậy lớn. Bohemian một bước một lòng đau đến đi đến lầu 2. Cảm thấy mỗi một bước đều giống như dẫm tại vàng thượng. Bởi vì quá luyến tiếc nó, nàng lại hy vọng có thể có cái gì công kích xông tới. Để cho nàng viên này quang hoàn không có phí công hoa trắng phí rơi. Chỉ bất quá thẳng đến nàng tại lầu 2 trong hành lang dừng chân lại. Chung quanh cũng không có một chút âm thanh. 11 bước, vừa rồi cái kia nữ tính tiếng nói bỗng nhiên sâu kín vang lên. Mang theo ý vị không rõ ý cười. Người biết không, ta luôn cảm thấy gia hỏa này năng lực rất giống là gian lận. Ai cũng nghĩ không ra phương thức công kích của nó. Cho nên nó cơ hồ chưa bao giờ thất thủ qua. Bohemian sững sờ. Ai năng lực, người nghe thấy bước chân thanh âm a, giọng nữ cười một tiếng. Kỳ thật kia là ta dưỡng một cái sủng vật phát ra tới. Làm người nghe thấy chân của nó bộ thanh lúc. Bình thường mà nói đều đại thế đã mất. Người biết tại sao không? Không đợi Bohemian đáp lại. Nàng lại tiếp tục nói ra. Cơ hồ không có người sẽ khi nghe thấy chân của nó bộ thanh lúc. Liền biết phải lập tức đưa nó bước số nhớ kỹ. Nhưng mà ai cũng nghĩ không ra. Kỳ thật bước số điểm này rất trọng yếu. Bởi vì khi nó đi đến về sau. Nó sẽ theo biến mất tại chỗ. Mà khi ngươi lại bắt đầu di động thời điểm. Nếu như ngươi dừng lại lúc bước chân số lượng nhỏ hơn nó, như vậy ngươi liền sẽ bị cố định trụ không thể động úp. Ta biết, ngươi mới vào một cái lạ lẫm địa phương. Tại đi vào lầu 2 lúc nhất định sẽ trước dừng lại nhìn một chút. Tấu chương xong, cách chương.